Chương 518, cái gọi là đạo chủng. Cái này tên là Thiên Hàng thuật đạo pháp, ghi chép tại Đăng Thiên Lâu thứ 63 tầng trong, như thường ngày cho dù có đệ tử có thể có cơ hội tiến vào Đăng Thiên Lâu, cũng không thấy được có thể leo đến cao như vậy, hơn nữa tu hành cái này đạo pháp, cần rất cao ngộ tính, bởi vậy gặp người không nhiều lắm. Năm đó Diệp Sơn Ca tại Đăng Thiên Lâu trong Đăng Lâu, xem qua vô số loại đạo pháp, nhưng thật sự là ẩn nấp quyết tâm đến nghiên cứu đạo thuật, thật sự không nhiều lắm, trừ đi bị được vị kia quan chủ dùng ép tu luyện cái nào mấy môn đạo pháp bên ngoài, Thiên Hàng thuật là Diệp Sơn Ca hoa tại phía trên này tối đa tâm tư một đám đạo pháp, ngược lại không phải là bởi vì nàng vừa bắt đầu liền nhìn trúng cái này đạo pháp lực sát thương, mà là nàng khi đó cảnh giới không cao, Trầm Tà Sơn ngày mùa hè quá nóng, nàng cư trú trúc lầu lại là trực diện mặt trời, cho nên liền nghĩ đến tu hành một môn đạo pháp qua đi nóng ý, vì vậy liền dốc lòng tu hành đã nhiều năm, cuối cùng tự nhiên mà vậy liền tại phía trên này đã có sâu đậm tạo nghệ. Thiên Hàng thuật sát lực kinh người, tu luyện đến Diệp Sơn Ca cái này cấp độ, cùng cảnh địch thủ, gặp gỡ nàng, chỉ sợ đều rất khó giải quyết. Theo nàng bắt đầu bày ra cái này đạo pháp, ngọc trên thềm đá sương lạnh chợt sinh, từng điểm lan tràn. Hồ Tiêu đang lúc kia hướng, ngực bỗng nhiên cảm nhận được một đạo hàn ý, cúi đầu nhìn qua, vị này yêu quân ngực đã sinh ra một chút băng cặn bã. Hồ Tiêu mỉm cười, quả nhiên là đạo chủng. Hắn tuy rằng hiện tại đã là cái triêu mộ cảnh tu sĩ, nhưng mà thế gian này lại có mấy người thật có thể đủ làm bị thương hắn đây. Có thể Diệp Sơn Ca cái này một bày ra đạo pháp, liền làm cho hắn đều cảm thấy có chút hàn ý, thật sự liền cần cực cao thiên tư mới phải. Hồ Tiêu vung tay áo cắt ngang đạo kia hàn ý, tại ngọc trên thềm đá hơi hơi đạp mạnh, toàn bộ thềm đá đều vỡ vụn ra, bất quá rồi lại không phải là cái gì vỡ thành tảng đá, mà là biến thành khối băng. Nguyên lai không biết chừng nào thì bắt đầu, những cái kia hàn ý nghĩ đến theo phía dưới quấy nhiễu mà đến. Hồ Tiêu một quyền oanh hướng Diệp Sơn Ca ngực, mang theo vô số huyền diệu khí cơ, không thể trống trơn lấy tràn đầy mà nói. Thương hải cảnh giới tu sĩ, nếu là thật là vì trong cơ thể khí cơ như là thương hải giống nhau dùng không kịp mà thôi mà nói, liền thật coi thường bọn họ. Hồ Tiêu cảnh giới rất là tuyệt diệu, đối với cái này thế gian tuyệt đại bộ phận đạo thuật đều có thể nhìn thấu, vì vậy một quyền này là dễ dàng đã tìm được cái này Thiên Hàng thuật điểm yếu, đã tìm được, liền đánh nát hắn, cái này là rất sự tình đơn giản. Diệp Sơn Ca sắc mặt biến hóa, lui về sau đi, hàng ý tùy theo mà giảm. Hồ Tiêu nhưng không có thừa thắng xông lên, mà là quay đầu, ứng với trên một hoa sen. Thiền tử là đệ tử cửa Phật, tinh thông Phật hiệu, cảnh giới coi như là cao thâm, nhưng hắn vẫn theo không giống như là Diệp Sơn Ca như vậy, nghiên cứu như vậy hơn đạo pháp, mà là từ đầu đến cuối đều chỉ có một hai cửa mà thôi. Cái kia muối hoa sen mang theo Phật quang, rơi xuống Hồ Tiêu trước người, bị, được yêu Hồ Tiêu thò tay bóp nát sau đó, mấy muối hoa sen lập tức mà đến, hoặc là hướng phía Hồ Tiêu ánh mắt, hoặc là hướng phía hắn cái gì khác chỗ yếu hại, dù sao là cực kỳ đáng sợ. Hồ Tiêu trên thân sinh ra mấy đạo khí cơ, quanh hướng những cái kia hoa sen, một lát giữa liền đem toàn bộ nổ nát. Hắn nhìn hướng đứng ở cách đó không xa thiền tử, nghĩ đến hai người này tuy rằng đều là triêu mộ cảnh, nhưng thiền tử bất kể là cảnh giới còn là trường thi ứng đối, thật sự đều muốn so với Diệp Sơn Ca kém nhiều lắm. Đây mới là đạo chủng cùng thiền tử chênh lệch. Đương nhiên, cái khác chênh lệch vẫn là có, nhưng trên chân núi người tu hành trong mắt, nhưng là không trọng yếu. Việc này trọng yếu nhất là chiến lực. Diệp Sơn Ca trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một căn băng châm. Tại Hồ Tiêu ứng đối thiền tử hoa sen đồng thời, liền bay về phía Hồ Tiêu, cái kia căng ngân châm hơi không thể nhận ra, lại không có khí cơ, rơi xuống Hồ Tiêu trên thân một chỗ thời điểm, nhưng là bỗng nhiên sinh ra một đạo tràn đầy khí cơ, vậy mà làm cho Hồ Tiêu trên thân quần áo đều xuất hiện một cái không lớn phá động. Hồ Tiêu cười mà không nói, chỉ là sát ý dần dần sâu, còn trẻ như vậy người, chỉ cần về sau không bị hãm hại, cơ hồ là ván đã đóng thuyền có thể trở thành nhân loại tu sĩ bên trong tuyệt đối chủ lực. Tuy nói cuối cùng không hẳn như vậy có thể trở thành thương hải, nhưng tóm lại cũng rất náo tâm, vì vậy Hồ Tiêu muốn giải quyết bọn hắn. Hắn tự tay, mang theo vô số tràn đầy khí cơ, liền sẽ rơi xuống Diệp Sơn Ca trên đầu. Trước hết giết đạo chủng, lại giết thiền tử. Về phần cái kia đọc sách hạt giống, bất quá là cái thái thanh cảnh, giết đứng lên sẽ không quá khó, nhưng khi tay nâng quá mức đỉnh, vẫn không có thể rơi xuống đi thời điểm. Có một đạo băng sương rất nhanh liền dọc theo thân thể của hắn lan tràn mà lên, bất quá một lát. Hắn cũng đã thành một tòa pho tượng, là băng điêu. Tại Sơn Hà phương Bắc có chút địa phương, rất nhiều người cảm thấy băng điêu rất có ý tứ, nhưng rất đáng tiếc, bởi vì phía Nam thời tiết quá mức nóng bức, trong ngày mùa đông cũng sẽ không dưới mấy trận tuyết, trông thấy băng điêu khả năng cực ít. Mặc dù có tu sĩ có thể làm được những chuyện này, nhưng là bọn hắn vì sao lại muốn đi làm chuyện này tình đây? Cái này vốn chính là nhàm chán đồ vật. Diệp Sơn Ca sắc mặt tái nhợt, theo biết rõ Hồ Tiêu muốn tới thời điểm bắt đầu, nàng liền vì trận chiến đấu này làm chuẩn bị. Bất kể là lúc trước pháp khí tự bạo, còn là cái này bây giờ băng sương đông cứng Hồ Tiêu, bên trong cửa có kiện pháp khí, là một cái băng ấm, đó là thế tục hoàng triều trong, Hoàng đế mùa hạ thích nhất đồ vật, làm, lúc y dưới cái nóng mùa hè tiến đến, cái này lấy kỳ tinh xảo thợ chế tạo đồ vật, liền có thể làm cho bình thường nước biến thành nước đá. Cái này vốn chưa tính là cỡ nào lợi hại đồ vật, nhưng có chút tu sĩ dù sao vẫn là cảm thấy có ý tứ, vì vậy cũng chế tạo một cái. Người bình thường tạo nên đồ vật kêu đồ vật, nhưng mà cái này thế gian tu sĩ tạo đi ra, cái kia chính là pháp khí. Diệp Sơn Ca thi triển thiên hàng thuật, cảnh giới đã đầy đủ, nhưng nếu như là tăng thêm cái này pháp khí, đó chính là làm chơi ăn thật, làm cho hồ tiêu biến thành một tòa băng điêu, nhưng sự tình xa chưa kết thúc. Diệp Sơn Ca rất nhanh lại lấy ra đến một sợi thừng thừng, thiền tử vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, đã biết rõ đây là trói yêu dây thừng. Trói yêu dây thừng thực sự không phải là một kiện nào đó pháp khí đặc biệt xưng hô, mà là một loại pháp khí xưng hô. Năm đó đại chiến, nhân tộc cùng yêu tộc tin tưởng giết, nhân tộc liền có tu sĩ nghiên cứu ra tới đây loại dây thừng, chuyên môn vì yêu tộc chuẩn bị, nhưng mà cũng có phẩm giai phân chia cao thấp, tốt nhất cái loại này, có thể trói lại đăng lâu cảnh yêu tu, nhưng cũng cần một vị đăng lâu cảnh tu sĩ tự mình ra tay. Diệp Sơn Ca là ai? Là Trầm Tà Sơn đạo chủng, trong tay pháp khí, tự nhiên không thể là bình thường đồ vật, vì vậy thiền tử có lý do tin tưởng cái kia chính là tốt nhất. Nếu như lấy Diệp Sơn Ca tự mình ra tay, tăng thêm hắn ở một bên hiệp trợ, thực không nhất định không thể trói lại hồ tiêu. Dù sao hồ tiêu lại là như thế nào, hiện tại cũng không quá đáng là triêu mộ cảnh tu sĩ, làm sao có thể đủ dãy dụa được mở. Hắn nhìn Diệp Sơn Ca liếc, tỏ vẻ có thể thực hiện. Diệp Sơn Ca hiểu ý, đã sớm đem trong tay dây thừng ném đi ra ngoài. Trói yêu dây thừng bắn ra suốt một hồi chói mắt sáng rọi, rơi xuống hồ tiêu trên thân. Mắt thấy cái này muốn thành công, này tòa băng điêu rồi lại phát ra một hồi vỡ vụn thanh âm. Hồ tiêu xuất hiện lần nữa khi bọn hắn trước mắt, hồ tiêu mỉm cười, quả nhiên là đạo chủng. Những lời này hôm nay hắn đã từng nói qua hai lần, mỗi một lần đều là tán thưởng chi ý. Lúc trước là vì Diệp Sơn Ca cái tuổi này liền cảnh giới cao như thế hay, làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng này một loạt sự tình sau đó, hồ tiêu nhưng là phát hiện, Diệp Sơn Ca tâm tư kín đáo, càng là lợi hại. Yêu thổ trong sớm có đồn đại, nói là vị kia đạo chủng không hỏi thế sự, đạo tâm thông thấu, cái này mới có hôm nay cái này cảnh giới. Nhưng hiện tại đến xem, những thứ này đều là giả dối, ít nhất không phải toàn bộ. Đạo chủng chỉ là không muốn để ý tới những chuyện này, cũng không phải nói nàng cái gì cũng đều không hiểu. Nếu là thật cảm thấy nàng cái gì cũng đều không hiểu M và Am, Agrava, nói, vậy thật sự là thế gian này trực tiếp nhất ngộ phán. Năm đó ta một mực ở muốn, cái này yêu thổ trừ đi thanh hòe, chỉ sợ không tiếp tục nữ tử xứng với ta nhi tử, Sơn Hà bên này, quả nhiên cũng chỉ có ngươi cái này đạo chủng có thể xứng đôi, vừa vặn, đi hoàng tuyền, không có người quản người nào yêu sự tình. Diệp Sơn Ca thần tình không thay đổi, nhìn xem cái kia căng trói yêu dây thường rơi xuống mặt đất sau đó, liền bắt đầu một vòng mới chiến đấu, trừ đi chiến đấu, tự hồ cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Thiền tử ngón giữa hoa sen một đóa lại một đóa vương, trên mặt hắn tràn đầy thánh khiết chi ý, Phật quang chiếu rọi tại tòa đại điện này. Yêu tộc trừ đi cùng kiếm sĩ có cừu oán bên ngoài, chính là cùng Phật thổ sau cùng không hợp rồi. Thiền tử nhìn xem hồ tiêu, bỗng nhiên hai tay kết ấn, chốc lát lúc giữa, thiền tử trước người xuất hiện một đầu kim quang lóng lánh sư tử. Phật giáo không truyền bí mật, vô úy sư tử ấn, cái này dính đến năm đó yêu thổ cùng Phật thổ một đoạn tân bí mật, hơn nữa cái kia đoạn tân bí mật đối với yêu thổ mà nói là vô cùng nhục nhã. Bởi vậy làm, lúc thiền tử thi triển đi ra cái này một đạo pháp ấn sau đó, hồ tiêu đều sinh ra ngập trời tức giận. Cùng có quan vinh yên loại sự tình này, có đôi khi thực là bất kể cảnh giới cao thấp. Hồ tiêu duỗi tay đè chặt thịt viên, tràn đầy khí cơ theo linh phủ mà ra, cứng rắn đem nổ nát. Thiền tử sắc mặt ửng hồng, một nguồn máu tươi suýt nữa muốn phun ra. Hồ tiêu hờ hững nói, có chút qua. Hắn vươn tay xuyên qua không gian, một chút nắm thiền tử yết hầu, hờ hững nói ra, nhục ta yêu thổ, làm lúc chết. Diệp Sơn Ca khẽ nhíu mày, muốn trước đi cứu viện. Đại điện bên ngoài nhưng là có một căn xanh biết nhuyễn tiên quấn lên hồ tiêu cổ tay. Hồ tiêu cảm nhận được cổ tay đau đớn, hơi hơi quay đầu, chứng kiến cái kia một thân thanh y nữ tử đứng ở cửa ra vào, như cũ hờ hững nói, bổn quân ứng với qua phụ thân ngươi, bảo vệ ngươi an toàn, ngươi không được tự ngộ. Thanh Hoè nghe lời này, nhập lại không để ý tới, chỉ là huy động cái kia căn nhuyễn tiên. Hồ tiêu không biết vì sao, cởi bỏ này nhuyễn tiên, đi tới Thanh Hoè trước người, một phát bắt được cô gái này cổ áo, tràn đầy khí cơ xâm nhập trong đó, đem kỳ kinh bát mạch đều phong bế, ra bên ngoài quăng ra. Liền đem Thanh Hoè ném đi ra ngoài, như là năm đó Thanh Hoè còn là yêu thổ một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân thời điểm, nàng như thế nào đều có lẽ làm cho hồ tiêu tốn nhiều khí lực, thế nhưng là nếu như ở thời điểm này, liền không phải như thế, bất quá thái thanh cảnh Thanh Hoè, không thể làm mấy thứ gì đó, Thanh Hoè bị, được ném ra đại điện, rơi xuống đường hành lang một chỗ, nhưng là đứng rất thẳng, không nhúc nhích được mà thôi, vừa đúng gặp cái nào đó đi đến một đoạn đường kiếm tiên, cái kia kiếm tiên lưng đeo mạch thượng thảo, không phải Diệp Trường Đình còn là người nào. Hắn nhìn lấy Thanh Hoè, sau đó rất nhanh liền dời ánh mắt, ngược lại là nhìn về phía hoàng cung một chỗ, chỗ đó có một đạo kiếm ý, như ẩn như hiện. Diệp Trường Đình vừa cười vừa nói, chọn ở thời điểm này phá cảnh, sau đó làm sao bây giờ, sinh tử một trận chiến, ngươi thật đúng cảm thấy có thể thắng. Nói xong cái này, Diệp Trường Đình đã trầm mặc một lát, bỗng nhiên lại nói ra, không phá cảnh, giống như lại là hẳn phải chết cục diện.